HP đồng nhân, đa ha chứng khủng hoảng tiền hôn nhân. Chương 5, gọi ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, ngoan ngoã nân, đừng lộn xộn. Draco nửa đỡ nửa ôm lấy Harry Potter, lôi hắn ra khỏi quán bar ồn ào, dọc đường không ngừng có người hướng bọn họ huýt sáo, dùng ánh mắt ngả ngớn đánh giá bọn họ, Draco làm ngơ tất cả, trong lòng y bực bội nghĩ, những tên Muggle đáng chết. Nhưng không ai có thể ngăn cản khóe miệng đang giơ lên của y, ra cửa, Draco quay đầu nhìn thoáng qua tên của quán bar, bảng hiệu của quán bar được bao quanh bởi các ngọn đèn nhỏ, y nheo nheo mắt mới thấy rõ ràng thì ra nó tên. Cực Dạ Ân, trong lòng y âm thầm nghĩ, chính xác y hy vọng đêm mỹ lệ này cũng giống Cực Dạ, vĩnh viễn không có điểm cuối. Nhưng mà Draco cảm giác được Harry trong ngực y bắt đầu giãy giụa, y cúi đầu nhìn hắn, Harry mặt đỏ bừng, dáng vẻ đang nghẹn không thoải mái. Draco thả lỏng tay ra một tí cứu thế chỗ mềm nhũn trượt xuống đất, y động động ý niệm cong lưng, đem tay xuyên qua hai chân của Harry, một cái tay khác thì đỡ ở phía dưới cổ của Harry, dùng sức đem Harry bế lên như bế công chúa. Draco lập tức cảm thấy một loại thỏa mãn kỳ dị, y chớp chớp mắt nghĩ thầm, không nghĩ tới cứu thế chủ nhìn có vẻ gầy không béo lắm, không nhiều thịt nhưng thân thể ngoài ý muốn vô cùng rắn chắc hơn nữa có chút nặng. Draco ôm lên bước đi không được bao xa, lập tức liền cảm thấy mình có chút không đủ sức. Y thở hổn hển thở dốc lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Merlin a hát, tại sao mình có thể như vậy chứ? Không đủ sức, y xem xét tay của mình, trắng nõn tinh tế, làn da mỏng manh, vừa thấy liền biết là tay của một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ. Harry cảm giác được bản thân đang ngừng lại, hắn vươn tay ôm cổ Draco, người nào đó thiếu chút nữa vì run tay mà đem cứu thế chủ cứ thế nén đi, nhưng còn may là y phản ứng lại kịp thời, Harry đem miệng ghé vào cằm y, mơ hồ không rõ nói. Thật là không đủ sức, Ân ha, ta chỉ cần ở trên giường đủ sức là được rồi không phải sao? Y bực bội nghĩ, lại kiên trì bước thêm vài bước, kết quả đầu gối mềm nhũn, sợ mình sẽ quỳ xuống ngay bên đường. Draco liền lập tức nghĩ ra một phương pháp hoàn mỹ, y xem xét bốn phía tính tìm một chiếc xe taxi. Nhưng khi y thấy nơi này chờ bỏ cỏ dại thì chính là lùm cây, thì cả người như bị đánh bại. Ai kêu ngươi đến cái quán bar này? Ai kêu ngươi đến cái quán bar này? Quán bar này nằm ở ngoại ô, bốn phía đều là cỏ dại mọc cao gần nửa người, nguyên nhân đại đa số những người chọn tới cái quán bar lớn nhất nhưng lại xa phố xá sầm uất chính là nơi này phi thường thích hợp để đánh dã chiến. Draco lặng lẽ đỡ chán, nói cách khác y nghĩ cũng đừng nghĩ ở vùng ngoại ô này tìm được một cái tài xế taxi. Có đũa phép thì tốt rồi, Draco thở dài một hơi, hôm nay y giả soái mặc một bộ vest căn bản là không có chỗ nhét đũa phép cũng liền không mang theo luôn, bình thường y đều rất cảnh giác mà lý do y không mang theo đũa phép vì bên người có một người bạn Potter tiên sinh, mục đích là muốn làm tên gia hỏa này thả lỏng cảnh giác, cái giá phải trả là y phải ôm cứu thế chủ trở về. Còn nếu bọn hắn không đến được khách sạn thì y hoàn toàn không có tâm trạng đó. Draco nhận mệnh thở dài một hơi, dùng giọng điệu như dỗ con nít mà nói với Harry. Đứng lên, Harry nghe lời đứng lên, Draco ngồi xổm xuống, nghĩ thầm vẫn là cứu thế chủ khi say rượu là dễ dụ dỗ nhất, tiếp theo y liền đem Harry cõng lên. Giơ tay, y lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry ngoan ngoãn đem đôi tay gác qua vai Draco, ôm lấy thân thể gầy gầy rắn chắc của y, đồng thời đem đầu đặt lên bả vai của Draco. Draco nhìn Harry, hắn mở to đôi mắt lục sắc nhìn lại, bộ dạng rất đứng đắn, nghiêm túc, y cười khẽ một tiếng, nếu không phải y biết cứu thế chủ tư duy đã hỗn loạn, nếu không có lẽ sẽ bị bộ dáng này của hắn lừa gạt. Y cõng Harry đi trên đường mòn nhỏ trên thảm cỏ, bốn phía im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc với rốc. N-Row truyền đến từ quán bar xa xa. Bản thân Draco không hề thích dã chiến, y ghét bỏ mặt đất quá bẩn, bởi vì y có tính khiết phích nhưng mà ở nơi này có một đôi nam nữ đang chiến đấu nảy lửa. Y khiến mình bỏ qua tập âm, trong lòng nổi lên tâm tư muốn trêu đùa cứu thế chủ. Harry Potter, ngươi uống say rồi sao? Tiểu chư, ta không có say, Harry trả lời ngắn gọn, Draco suýt nữa tưởng rằng Harry thật ra không hề say đúng như những gì hắn nói, y kinh ngạc quay đầu, liền nghe cứu thế chủ ở sau lưng bình tĩnh nói. Harry Potter là ai, ta không có quen hắn, dù sao đi nữa ta cũng không say, nguyên lai ta tên là Tiểu Trư hả, thật là, quá đáng yêu, Draco có cảm giác như chính mình đều nhanh bị làm cho tan chảy. Y che giấu ho khụ khụ tiếp tục là bộ làm tịch nói. Đúng vậy, ngươi gọi là Tiểu Trư, ta gọi là Tiểu Long, quan hệ giữa chúng ta là, Harry thực nghiêm túc hỏi, Draco nhịn không đưa vươn tay ra sau nhéo nhéo mặt hắn. Ta là BA3 của ngươi Nga. Draco nhỏ nhẹ nói, y nở nụ cười xấu xa vì giờ khắc này y có thể danh chính ngôn thuận mà chiếm tiện nghi của Harry. Đến, kêu một tiếng ba ba nghe xem. Y tiếp tục dụ dỗ nói. Tiểu tiểu chứ, Harry nghiêng nghiêng đầu, sau đó hắn vẫn rất nghe lời kêu một tiếng. Ba ba, một loại cảm giác gọi là tâm động đánh thẳng vào lòng y, Draco cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, y thậm chí còn suy xét có nên cứ như thế mà tiếp tục chuốc say cứu thế chủ, nhưng khi y nghĩ đến chuyện nếu nồng độ cồn quá nhiều có thể sẽ làm lý trí con người chết đi, y đành từ bỏ suy nghĩ này. Ba ba, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến nhà? Harry ngoan ngoãn nói, Draco cố ý nói, ta biết phép thuật nhưng đáng tiếc là, chúng ta cần phải làm một chuyện mới có thể về đến nhà. Là gì nha, Harry quả nhiên trúng chiêu. Hôn ta một cái, Draco nghĩ nghĩ, lập tức bổ sung nói. Hôn ở môi, Harry, chỉ số thông minh đã rớt. Potter chỉ sao y nghĩ trong chốc lát liền đáp ứng yêu cầu, hắn thật cẩn thận thò đầu lại gần, nhanh chóng hôn môi Draco một cái. Hắn vốn chỉ muốn hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng mà Draco phản ứng kịch liệt, y xoay đầu qua, vươn tay đặt ở sau đầu Harry, ngăn hắn lùi ra sau, đem đầu cứu thế chủ kéo về phía y, đem nụ hôn này biến thành hôn lưỡi nồng nhiệt. Nhưng mà Draco vẫn chưa thỏa mãn, y thầm nghĩ khi mình đem cứu thế chủ đưa về khách sạn có lẽ sẽ không tiếp tục làm thêm chuyện khác thường nào nữa, vì thế y nhanh chóng đem Harry ấn ngã trên mặt cỏ. Harry ngã đau cuộn tròn lại, Draco ngăn lại hành động tiếp theo của hắn, y ngồi lên trên người của Harry, y tính trước cứ đòi một nụ hôn hoàn mỹ cái đã sau đó nói sau. Nhưng mà nghĩ đến thái độ của Harry vào ngày mai, Draco hiểu được nóng vội y sẽ không ăn được đậu hũ nóng, y chỉ có kết thúc sau một nụ hôn dài, ngồi ở trên người Harry một lát tiếp theo y đành hít sâu một hơi, đứng lên. Đến, ba ba mang ngươi về nhà, y ngồi xổm xuống, đem cứu thế chủ cõng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng y cảm giác được trong áo khoác mỏng màu cà phê của cứu thế chủ phồng phồng, y sờ sờ, liền lấy ra đũa phép của cứu thế chủ. Mà y thế nhưng lại nhận được sự tán thành từ cây đũa phép của cứu thế chủ. Vốn đang bị cảm giác vui sướng làm cho đầu óc mụ mị, Draco mặc niệm ở trong lòng, ta sẽ quang minh chính đại hôn môi hắn, cùng hắn bên nhau, có lẽ 2 ngày sau, 3 ngày sau, nhưng tuyệt đối không phải 7 ngày sau. Y cần nhất định phải trong vòng 1 tuần thành công bắt được Harry, đây là con mồi đáng giá để y trả giá hết thảy trong cuộc đời này. Draco cho Harry một cái bùa quên lãng, sau đó bọn họ cùng nhau độn thổ về tới khách sạn. Cách chương.